Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 257, đại chiến chủ phong 4. Góc truyện audio.com. Chương 49, Lâm Tiêu và Rachel đi thẳng đến chỗ của sân thi đấu. Trên đường đi có rất nhiều người chú ý tới hai người. Phần lớn đều là bị mê hoặc trước sắc đẹp của Rachel. Cũng có một số người nhận ra Lâm Tiêu và liên tục chỉ trỏ về phía hắn. Lâm Tiêu cũng không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục đi về phía trước. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu tìm xem một vị trí nào đó để ngồi xuống. Nhưng ngồi xuống không được bao lâu thì lại có một bóng người lao đến chỗ hắn. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Vết thương ngươi như thế nào rồi a? Liễu Y Như gấp gáp nói. Ta đã không sao rồi a, ngươi phải biết hồi âm khúc của ta tác dụng mạnh như thế nào rồi a, Lâm Tiêu cười nói. Có thật là ngươi không sao? Liễu Y Như hỏi lại. Là thật a, ta nói dối như tỉ ngươi để làm gì a, Lâm Tiêu cười nói. Nghe được câu xác nhận từ Lâm Tiêu thì Liễu Y Như thở ra một hơi. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn sau đó nói. Ngươi có biết là ngày hôm đó chúng ta sợ đến mức nào hay không a? Nếu không phải Rachel không cho chúng ta lại gần ngươi thì chúng ta đã có thể bớt lo lắng rồi a, Liễu Y Như nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười. Hắn biết người lo lắng cho hắn ngày hôm đó nhất không ai khác ngoài Rachel đâu a, lúc này khán đài đã ngồi chật người. Phía dưới thì trọng tài đã xuất hiện và đọc lên tên của Nguyệt Nga và Tuyết Vô Tình. Sau đó Nguyệt Nga và Tuyết Vô Tình lần lượt đi lên trên sàn thi đấu. Đây sẽ là một trận đấu vô cùng dữ dội a, Lâm Tiêu cười nói. Người nghĩ ai sẽ thắng a, Liễu Y Như bên cạnh hỏi. Vấn đề này thì vô cùng khó trả lời a, Lâm Tiêu cười nói. Liễu Y Như nghe vậy thì cũng không làm khó hắn nữa mà tập trung xuống phía dưới. Lúc này trọng tài đã tuyên bố cuộc chiến bắt đầu và đã rời khỏi sàn thi đấu. Vụt, thân ảnh của cả hai liền biến mất tại chỗ. Sau đó hàng loạt tia lửa xuất hiện trong không khí. Người khác có thể không nhìn thấy nhưng Lâm Tiêu nhìn đến vô cùng rõ. Lúc này Nguyệt Nga và Tuyết Vô Tình đang chiến đấu như vũ bão. Nguyệt Nga không hề cầm ngược thanh kiếm mà cầm xuôi lại. Còn Tuyết Vô Tình thì thanh kiếm trong tay hắn đã chuyển sang màu vàng. Chiến đấu một hồi thì hai bên tách ra. Nguyệt Nga liền bộc phá ra thiên khí màu đen của mình sau đó bổ mạnh thanh kiếm về phía trước. Một lưỡi kiếm khí màu đen xuất hiện và lao về phía Tuyết Vô Tình. Tuyết Vô Tình liền vung kiếm ngang. Lập tức lưỡi kiếm khí màu đen bị cắt đứt. Phía xa Nguyệt Nga bỗng nhiên nâng kiếm lên đón đỡ. Keng, một âm thanh vang lên. Chỉ thấy Nguyệt Nga bị bay xuống sàn thi đấu. Bên kia Tuyết Vô Tình nâng kiếm lên lần nữa sau đó bổ mạnh xuống. Lần này Nguyệt Nga nhảy qua một bên để né tránh. Mặt đất nơi Nguyệt Nga vừa đứng liền bị chẻ đôi ra. Nguyệt Nga sau khi né tránh thì đập tay mạnh xuống đất. Lập tức toàn bộ mặt đất đều bị bóng đen bao phủ. Sau đó bóng tối liền dâng lên cao. Tuyết Vô Tình liền bị bóng tối bao phủ xung quanh. Cái này là dành cho Lâm Tiêu. Nguyệt Nga lẩm bẩm sau đó liền lao vào bên trong bóng tối. Lâm Tiêu ở bên ngoài cho dù quan sát thế nào vẫn không thể nhìn thấy được bên trong. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy Nguyệt Nga sử dụng chiêu thức này. Hắn không thể làm gì khác hơn là quay sang Rachel hỏi. Rachel, ngươi nhìn thấy bên trong sao? Thưa chủ nhân, nồng độ thiên khí vô cùng cô đặc nên ta cũng vô pháp nhìn vào bên trong. Rachel nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì thất vọng. Hắn quay sang Liễu Y Như hỏi. Như tỷ, ngươi nhìn thấy được bên trong sao? Ta không nhìn thấy được. Nhưng mà thật không ngờ Nguyệt Nga có thể luyện thành chiêu này a, Liễu Y Như cười nói. Ngươi biết chiêu thức này sao? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Đây là chiêu thức độc môn của lĩnh chủ sát đường. Nó mang tên tận thế. Liễu Y Như giải thích. Tận thế sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm sau đó tiếp tục quan sát bên dưới. Lúc này không chỉ Lâm Tiêu kinh ngạc trước Nguyệt Nga mà tất cả cao tầng của Thiên Huyền Tông đều vô cùng kinh ngạc khi Nguyệt Nga sử dụng ra chiêu tận thế. Tại một nơi trên khán đài, Nơi này đang ngồi đầy đủ những cao tầng của Thiên Huyền Tông. Này, thật không ngờ lần này ngươi lại có người kế thừa a, à, Hà Thiên Nhu hướng về người phụ nữ bên cạnh nói. Người này có khuôn mặt vô cùng yêu diễm, nhưng mà từ đầu đến chân nàng đều tỏa ra một loại khí lạnh khiến người ta không dám đến gần. Nàng chính là lĩnh chủ của sát đường, Hà Kiều Anh, con bé ấy vẫn còn học nhiều lắm. Hà Kiều Anh lạnh nhạt nói, ta thấy hay là ngươi nên cho nàng kế thừa đi à, giống như ta đây. Cho Tiểu Lâm Tiêu kế thừa âm đường nên bây giờ ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi à, Hà Thiên Nhu nói. Ngươi cho tên nhóc đó kế thừa, Hà Kiều Anh hơi ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy à, nhưng mà tên nhóc đó vô cùng lười biếng nên có việc hắn đều giao cho con bé Liễu Y Như làm à. Hà Thiên Nhu chống cằm nói. Ngươi làm vậy có phải là quá sớm hay không? Hà Kiều Anh hỏi, không quá sớm đâu, trên phương diện cầm âm thì thằng nhóc Lâm Tiêu đã gần như đuổi kịp ta rồi à. Chỉ tiếc là cảnh giới của hắn quá thấp nên không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh thôi. Hà Thiên Nhu nói, cũng do ngươi lười biếng không chịu tu luyện thôi. Hà Kiều Anh lạnh nhạt nói, này, ngươi đừng tưởng là em gái của ta thì ta không dám là gì ngươi à. Hà Thiên Nhu lớn tiếng nói, có ngon thì nhào vô, ta đây luôn phụng bồi. Hà Kiều Anh cười lạnh nói, ngươi, được, không chấp nhất với ngươi. Hừ, Hà Thiên Nhu tức giận hừ nói. Hà Kiều Anh bên cạnh nghe vậy thì nhếch mép cười sau đó tiếp tục quan sát phía dưới. Lúc này bóng đêm đã dần dần biến mất, một lúc sau thì bóng đen biến mất hoàn toàn để lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong lúc này Nguyệt Nga và Tuyết Vô Tình đang mặt đối mặt với nhau. Trên cơ thể của hai người đều tràn đầy vết thương, nhưng mà Tuyết Vô Tình có lẽ bị nặng hơn một chút. Trên cơ thể của hắn có một vết chém dài. Điều đặc biệt là vết chém này trùng với vết chém trên cơ thể Lâm Tiêu trước đó. Đứa ngốc này, lại làm chuyện không đâu à, Lâm Tiêu nói. Trong lòng hắn lúc này là một mảnh ấm áp. Hắn hoàn toàn nhìn ra là Nguyệt Nga cố tình trả thù cho hắn. Lúc này Nguyệt Nga và Tuyết Vô Tình đều cạn kiệt thiên khí. Bỗng nhiên Nguyệt Nga lao lên, Tuyết Vô Tình nhìn thấy thì kinh ngạc sau đó nâng thanh kiếm lên chống đỡ. Nguyệt Nga nâng kiếm lên chém xuống. Keng, thanh kiếm trong tay Tuyết Vô Tình liền bị chấn động lùi lại. Sau đó Nguyệt Nga xoay người chém lên. Keng, thanh kiếm trong tay Tuyết Vô Tình bị đánh văng lên cao. Nguyệt Nga liền thuận thế nhảy lên nắm lấy thanh kiếm đó sau đó xoay người bổ mạnh xuống. Xeng, trên cơ thể Tuyết Vô Tình xuất hiện thêm một vết cắt theo chiều ngược lại. Cơ thể của Tuyết Vô Tình liền ngả về phía sau. Phanh, cơ thể Tuyết Vô Tình ngã xuống gây ra một âm thanh đánh vào trái tim tất cả mọi người đang xem trận đấu này. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Nguyệt Nga của sát đường. Âm thanh trọng tài vang lên. Lúc này mọi người mới lấy lại được tinh thần. Lập tức tiếng hoan hô vang vọng khắp đấu trường. Nguyệt Nga cắm thanh kiếm xuống đất sau đó ôm lấy cánh tay trái bị thương đi xuống đài. Bỗng nhiên nàng vấp phải viên đá và ngã xuống. Khi Nguyệt Nga cho rằng sẽ phải ngã xuống đất thì một cơ thể xuất hiện sau đó ôm lấy nàng. Lần này ngươi vất vả rồi. Âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Vì trả thù cho ngươi. Vất vả thế nào ta cũng chịu được. Nguyệt Nga nằm vào lòng Lâm Tiêu cười nói. Ngươi thật là, bây giờ trở về thôi. Để ta giúp ngươi trị thương. Lâm Tiêu ôn nhu nói. Sau đó hai người liền đi về phía phòng nghỉ ngơi. Tại phía trên cao nhìn thấy cảnh này thì Hà Kiều Anh liền nhíu mày. Bên cạnh Hà Thiên Nhu thì che miệng cười. Cách họ không xa là một người đàn ông trung niên. Người này khuôn mặt có 6 phần giống với Nguyệt Nga. Hắn chính là tông chủ hiện tại của Thiên Huyền Tông. Thiên Sát, khi Thiên Sát nhìn thấy Lâm Tiêu ôm lấy Nguyệt Nga thì cũng nhíu mày. Các người biết lai lịch của tên nhóc đó không? Thiên Sát hướng về những người bên cạnh hỏi. Thưa tông chủ, hắn là đệ đệ của Rachel. Một ông lão lên tiếng trả lời. Vậy thiên phú của hắn như thế nào? Thiên Sát hỏi tiếp, hắn có thiên phú khá tốt. Hiện nay hắn đã là thiên ma đệ tam thiên. Lần này là người khác trả lời. Vậy sao? Thiên Sát híp mắt nói. Lâm Tiêu không hề hay biết rằng hành động này của hắn đã khiến cho Thiên Sát động sát tâm. Mà cho dù biết thì hắn cũng khống sợ. Hắn đưa Nguyệt Nga đến phòng riêng nghỉ ngơi, sau đó sử dụng hồi âm khúc để hồi phục cho Nguyệt Nga. Lần này Nguyệt Nga bị thương khá chậm nên hồi phục khá lâu. Sau khi trận chiến kết thúc thì đến lúc trao giải. Không hiểu vì sao mà phần thưởng của Lâm Tiêu có vẻ như là không hề thích hợp với thứ hạng của hắn. Phần thưởng của Lâm Tiêu là một thanh kiếm. Nhưng mà Lâm Tiêu dò xét qua thì thanh kiếm này ngoại trừ có phong ấn linh hồn của một con ma thú cấp thiên ma ra thì không có gì đặc biệt nữa. Ngay cả Nguyệt Nga khi nhìn đến phần thưởng của Lâm Tiêu thì cũng lập tức bất bình. Nếu không phải do Lâm Tiêu cản lại thì nàng đã xông lên hỏi nhóm người cao tầng về vấn đề lần này. Sau khi đã nhận thưởng xong thì Hà Thiên Nhu bỗng nhiên gọi Lâm Tiêu đi qua một bên. Có chuyện gì vậy A Nhu tỷ? Sao phải kín đáo như vậy a? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Người a, người lại gây rắc rối rồi a, Hà Thiên Nhu xoa trán nói. Rắc rối, nhưng mà mấy ngày nay ta đâu có làm gì đâu a. Lâm Tiêu hỏi, là chuyện của ngươi và con bé Nguyệt Nga đó. Hà Thiên Nhu nói, ta và Nguyệt Nga, nhưng mà chuyện bọn ta thân thiết với nhau thì hầu như cả Thiên Huyền Tông này đều biết a, Lâm Tiêu nói. Nhưng mà có một người do bế quan lâu ngày nên không biết a, Hà Thiên Nhu nói. Là ai? Lâm Tiêu hỏi, Thiên Sát, cha của Nguyệt Nga và là tông chủ Thiên Huyền Tông. Hà Thiên Nhu nói, chả lẽ hắn cho rằng ta thiên phú không đủ nên không có tư cách đi bên cạnh Nguyệt Nga. Lâm Tiêu nhướng mày hỏi, đúng như ngươi nói, hắn thậm chí đã động sát tâm với ngươi a, Hà Thiên Nhu xoa trán nói. Động sát tâm thì sao chứ? Ta vốn không sợ hắn. Cùng lắm thì ta rời Thiên Huyền Tông thôi. Lâm Tiêu nhún vai nói. Ngươi, ngươi có biết là mình đang nói gì không? Hà Thiên Nhu tức giận nói. Nhu tỷ a, mục tiêu của ta chỉ có duy nhất một, đó chính là Vạn Tử Thánh Địa a. Cho nên rồi sẽ có một ngày ta rời khỏi nơi này thôi a, Lâm Tiêu thở dài nói. Nghe đến Vạn Tử Thánh Địa thì Hà Thiên Nhu liền giật mình. Trước giờ nàng chưa bao giờ nghe đến Lâm Tiêu muốn đi đến nơi đó a, hai. Mặc dù như thế nhưng mà hiện tại ngươi vẫn còn yếu a. Vẫn cần tài nguyên từ tông môn để tu luyện a, Hà Thiên Nhu khuyên nhủ nói. Được rồi Nhu tỷ, ta nghe tỷ là được chứ gì? Lâm Tiêu nói, mặc dù nói như thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác. Nhớ những gì ngươi nói đó. Bây giờ quay trở về đi a, mọi người đang chờ a, Hà Thiên Nhu nói. Sau đó hai người cùng nhau trở về. Lâm Tiêu không biết một điều rằng ngay lúc hắn ôm lấy Nguyệt Nga trước mặt Thiên Sát thì mối duyên của hắn và Thiên Huyền Tông đã không còn. Cách chương.